Vũ Luyện Điên Phong, chương 280. Huyền cấp thượng phẩm là cái gì? Góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Phù Sinh kiểm tra Hạ Ngưng Thường, Dương Khai và Đồng Khinh Yên cũng ngồi một bên yên lặng lắng nghe. Tiêu lão hiển nhiên là muốn đồ đệ của mình cũng học được chút kiến thức luyện đan từ đó. Về phần Dương Khai thì chỉ coi như làm nền, thời gian của cuộc kiểm tra này kéo dài hẳn một ngày. Tiêu lão đặt ra các câu hỏi về vấn đề luyện đan, câu hỏi được đưa ra theo mức độ từ nông đến sâu, từ dễ đến khó. Hạ Ngưng Thường nhất nhất đáp lại, thái độ nghiêm túc tỉ mỉ. Nửa ngày sau, thần sắc Tiêu lão vui vẻ bất ngờ, một ngày sau lại trở nên kinh hãi, ánh mắt nhìn Hạ Ngưng Thần cũng thay đổi. Thật giống như phát hiện ra một báu vật tuyệt thế, hai con mắt lóe sáng đầy vẻ tham lam. Mộng Vô Nhai ở một bên ha hả cười quái dị. Đồng Khinh Yên cũng nhìn Hạ Ngưng Thường với một ánh mắt sùng bái khâm phục, chỉ có Dương Khai thần sắc thản nhiên. Một ngày sau, Tiêu lão thở dài một hơi. Như thế nào? Mộng Vô Nhai liếc nhìn Tiêu Phù Sinh vẻ mặt đắc ý. Tiêu Phù Sinh sắc mặt ngưng trọng trầm ngâm hồi lâu mới nghiêm sắc mặt nói. Kiến thức cơ bản và lý luận vững chắc, rất nhiều kinh nghiệm, không kém là bao so với lão nhân này. Trong lúc kiểm tra Hạ Ngưng Thường, Tiêu lão cũng thu hoạch được không ít từ các đáp án của nàng. Lần này nói là khảo sát nhưng thực ra là tỉ thí với nhau, chẳng qua là Tiêu Phù Sinh hỏi còn Hạ Ngưng Thường đáp lại mà thôi. Đương nhiên là vậy rồi, Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, nhưng vẻ cao ngạo và đắc ý thì không thể nào giấu được, khóe miệng cười gần đến mang tai rồi. Tiêu Phù Sinh cười khẽ, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn lốt nói. Lý luận là lý luận, đôi khi lý luận dù có đúng đắn chăng nữa thì khi bắt tay vào làm chưa chắc đã là như thế. Mộng Vô Nhai lúc này như mèo bị giẫm đuôi, âm dương quái khí nói. Tiêu lão nhân người cứ việc ra đề, nếu đệ tử này của lão phu không làm người tâm phục khẩu phục thì lão phu nguyện mang họ người, gọi người là cha. Đồng Khinh Yên buồn cười đến nỗi ngay lúc ấy đã ôm bụng cười, bả vai không ngừng run lên. Tiêu Phù Sinh cũng cười khổ thở dài, nhìn Hạ Ngưng Thường hỏi. Cho tới bây giờ thì đan dược cao nhất ngươi luyện chế được là cấp bậc gì? Huyền cấp hạ phẩm, Hạ Ngưng Thường nhẹ giọng đáp lại. Tiêu Phù Sinh thân hình biến động, nét mặt già nua biến sắc không thể tin nổi nhìn nàng, dường như muốn từ thần sắc của nàng tìm ra một chút sắc thái đùa cợt, nhưng cặp mắt hồn nhiên không lẫn tạp chất sáng ngời vô vùng, không hề có dấu vết dối trá. Huyền cấp hạ phẩm, chẳng phải là nói nàng tuổi còn trẻ vậy mà đã đạt đến trình độ luyện đan sư huyền cấp hạ phẩm. Đệ nhất nhân tài Dược Vương Cốc là Tần Trạch năm nay đã 35 tuổi mới là thiên cấp thượng phẩm, luận tuổi tác thì Tần Trạch cũng gấp đôi tuổi nàng. Trên đời sao lại có thể có bậc kỳ tài như vậy? Người luyện chế huyền đan hạ phẩm tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tiêu Phù Sinh nghiêm túc hỏi. Mới chỉ luyện qua một lần, hơn nữa việc luyện có phần khó khăn. À, Tiêu Phù Sinh không khỏi thở ra một hơi, nghĩ thầm rằng điều này coi như hợp tình hợp lý, xem ra lần đó cũng là may mắn mới có thể chế luyện ra đan dược huyền cấp hạ phẩm, cũng không được tính. Lão vội vàng thay đổi câu hỏi. Còn thiên cấp thì sao? Chưa từng thất bại, cái gì? Tiêu Phù Sinh vẻ mặt kinh hãi. Chưa từng thất bại, Hạ Ngưng Thường khẽ gật đầu. Không thể nào, Tiêu, góc truyện audio.com, Phù Sinh chân mày cau lại. Mặc dù lão phu tự tay mình luyện chế cũng không thể đảm bảo xác suất thành công là 100%. Thuật luyện đan luôn có những mạo hiểm nhất định. Tiêu Phù Sinh mặc dù đã đạt đến đỉnh cao thuật luyện đan nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh được điều này. Chỉ có thể nói là tỷ lệ thất bại của lão là rất nhỏ. Mộng Vô Nhai cười quái dị một tiếng. Trên đời này không có gì là không thể, nếu Tiêu huynh hoài nghi thì cứ thử là biết. Tiêu Phù Sinh sắc mặt âm trầm bất định, một lúc lâu sau mới đứng dậy hướng tới mọi người vẫy tay nói. Đi theo ta, lão đi trước, mọi người vội vàng theo sau. Theo lão đi vào căn phòng ngày thường lão ở trong phòng có một đường ngầm dẫn xuống phía dưới, hiển nhiên dưới đất Vân Ẩn Đỉnh cũng có danh đường. Một đám người đều là người luyện võ, nên có thể nhẹ nhàng đi xuống dưới hầm, họ đi mấy vòng thì đột nhiên thấy một thạch thất lớn. Thạch thất này có chừng hơn 10 gian phòng ốc lớn nhỏ, bên trong bày đầy đủ các loại lò đỉnh, bốn phía còn có rất nhiều kệ thuốc, trên kệ bày đầy đủ các loại dược liệu. Số lượng dược liệu lưu giữ ở đây nhiều đến nỗi làm người ta líu lưỡi. Đồ vật của người ở đây thật không ít, Mộng Vô Nhai vừa tiến đến liền nhìn ngó khắp nơi, nhặt cái này nhìn cái kia không rời tay. Tiêu Phù Sinh không chút phật ý chỉ hừ nhẹ nói, đây là cả đời lão phu vất vả có được, nhưng phàm ai mà thỉnh cầu Tiêu Phù Sinh ta luyện đan thì đều đưa đến rất nhiều thiên tài địa bảo để trả thù lao, mấy năm nay tích cóp được mới có được số lượng phong phú như cất giữ ở đây. Đứng trong thạch thất, Tiêu Phù Sinh nhìn Hạ Ngưng Thường nói, sư điệt, các vật ở đây ngươi đều có thể dùng, hãy luyện chế loại đan dược sở trường của ngươi để cho lão phu được xem tay nghề của ngươi.

làm xuân thu đại mộng của ngươi. Lão phu bình sinh có mỗi một người đồ đệ này, làm sao có thể tặng cho ngươi, sớm biết ngươi đáng khinh bỉ như vậy thì năm đó đã không cứu ngươi rồi, để cho ngươi chết dưới nanh vuốt mấy con yêu thú lục giai đó cho xong chuyện. Tiêu Phù Sinh nói, chuyện gì ra chuyện đó, ngươi không biết luyện đan, cũng sẽ không luyện đan, ngươi có thể dạy gì cho nàng. Một khối ngọc quý như vậy mà đặt dưới tay ngươi quả thực là lãng phí của trời rồi, bái nhập làm môn hạ của lão phu mới phải. Mộng Vô Nhai liên miệng cười quái dị. Ta không thể dạy thì ngươi có thể sao? Ta có thể đem những gì mình học được truyền thụ hết cho nó. Ta có thể làm cho nó trở thành luyện đan sư trình độ huyền cấp thượng phẩm trong thời gian ngắn nhất. Huyền cấp thượng phẩm là cái gì? Ngươi cũng quá coi thường đệ tử của ta rồi. Cách Chương.